Thần đạo Đan Tôn, chương 2889, âm Hà Tiên Vương đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong mang tất hiện, như tuyệt thế thần binh. Hắn vốn bình thường, nhưng bây giờ lại có bốn đạo dị sắc xuất hiện. Tay phải cũng khoác lên trên chuôi kiếm. Ánh mắt lăng lệ ác liệt, tràn đầy sát khí đáng sợ. Tiên Vương tầng 4, Lăng Hàn kinh ngạc. Tu vi của hắn tăng lên tốc độ đã rất nhanh. Không nghĩ đến A Viên này cũng không chậm. Người trẻ tuổi này không thể khinh thường. Chiến lực rất kinh người. Hắn nói, ngươi rất mạnh, tại sao lại làm chó cho tên nhị thế tổ kia? A Viên lại đi vài bước, đứng ở trước người Lăng Hàn ba trượng. Thân thể hơi cong, giống như một dã thú. Tùy thời có khả năng bộc phát ra sức chiến đấu kinh thiên động địa. Hắn hờ hững nói, sư phụ muốn ta bảo hộ hắn. Lăng Hàn ồ lên một tiếng. Sư phụ ngươi là ai? Bớt cùng hắn nói nhảm. Bắt lấy hắn cho bản thiếu gia. Lục Ly tức giận nói, không muốn giết, bản thiếu gia muốn người sống. Lại để cho hắn nhận hết thống khổ. Cho hắn biết hậu quả khi ngỗ nghịch bản thiếu gia. A Viên không có trả lời. Nhưng đinh một tiếng, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, trực chỉ Lăng Hàn, lập tức hàn ý càng thêm. Ngươi là tự trói, hay muốn ta ra tay? Hắn hỏi, Lăng Hàn nhoẻn miệng cười. Nếu như ngươi buông tay mà chiến nói không chừng có thể ngăn cản ta trăm chiêu. Nhưng tâm có cố kỵ, ở trong 10 chiêu ta liền có thể cho ngươi nuốt hận. Ánh mắt A Viên nhảy dựng, hắn một mực lạnh lùng. Giống như một chiến binh, nhưng hiện tại rốt cục đã có một chút ít cảm xúc chấn động. Ông, thanh âm thân kiếm chấn động truyền ra. Hắn đã xuất kiếm, đâm về phía trái tim của Lăng Hàn. Quy tắc không gian, Lăng Hàn lộ vẻ kinh ngạc. Thời gian, không gian A Viên xuất kiếm xuất hiện chấn động quỷ dị. Đây là đối phương điều khiển quy tắc không gian. Mới khiến cho một kiếm này nhanh không hợp thói thường. Kiếm ra, thanh âm mới vừa vặn chấn động. Thế nhưng mũi kiếm đã đụng phải quần áo hắn. Đối phương ở không gian đại đạo nắm giữ không kém. Bằng không mà nói, kiếm không có khả năng nhanh như vậy. Lăng Hàn có chút cười cười. Đồng dạng điều khiển quy tắc không gian. Một màn quỷ dị xuất hiện. Tuy A Viên không ngừng đẩy mạnh, thân kiếm đâm tới trước. Lại luôn không cách nào chạm được thân thể Lăng Hàn, giống như nửa tấc ngắn ngủn kia đột nhiên biến thành vô tận. A Viên nhướng mày, hắn tự nhiên cũng phát hiện, Lăng Hàn dùng quy tắc không gian tới đối kháng mình, đạt tới tiên vương, liều chính là quy tắc, nhất là song phương nắm giữ quy tắc giống nhau, người nào khống chế quy tắc càng sâu, người đó liền có được ưu thế. Hắn không bằng Lăng Hàn sao? Không có khả năng, hắn là siêu cấp đế tinh. Cảnh giới giống nhau, ai có thể áp chế hắn? Định, tay trái của hắn phất một cái. Muốn mạnh mẽ cố định không gian. Trói buộc Lăng Hàn, Lăng Hàn có chút cười cười. Ta dốc hết sức có thể phá vạn pháp. Ngươi cũng muốn định ta. Bành, hắn oanh một quyền. Không gian lập tức như thủy tinh nhao nhao nghiền nát. Quy tắc không gian lại há có thể trói buộc được hắn. Phải biết rằng, hiện tại thể thuật của hắn đã có thể đối chiến tiên vương tầng 7 phổ thông. Quy tắc tầng 4 cũng muốn trói buộc hắn. Dù là siêu cấp đế tinh cũng không thể nào. Lấy ra toàn bộ chiến lược đi. Nếu không ở trong 10 chiêu, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Hàn nói. Mang theo vô cùng tự tin, A Viên trầm ngâm không nói, nhưng hắn lập tức chấn động trường kiếm, ngắt kiếm quyết, trong cơ thể của hắn tản mát ra khí tức đáng sợ. Phảng phất như một viễn cổ cự thú sống lại, phát ra gào thét, xoát, hắn vận chuyển ra một bộ kiếm pháp hoàn toàn bất đồng. Một kiếm gọt qua, thiên địa cũng phải thất sắc, Lăng Hàn rút lui. Hiện tại chiến lực của A Viên cực kỳ khủng bố. Nếu như hắn không toàn lực, thật đúng là khó đối phó. thế nhưng hắn còn muốn nhìn uy lực của bộ kiếm pháp kia một chút. Nên chỉ lui, để A Viên thi triển hết kiếm pháp, nhanh bắt lấy hắn. Thấy A Viên chiếm được thượng phong, Lục Ly lập tức khôi phục hung hăng càn quấy, ở một bên thúc giục, đi, nhưng A Viên lại lạnh lùng nói, người khác không biết, nhưng hắn lại rõ ràng, chiến lực của Lăng Hàn ở trên hắn, hiện tại hắn có thể ngăn chặn Lăng Hàn, cái kia cũng chỉ là hắn vận dụng một bộ bí pháp, tạm thời tăng chiến lực lên gấp 3, thế nhưng cái này không có khả năng duy trì thời gian quá dài. Mà hắn hiển nhiên không có khả năng ở trong thời gian ngắn hạ Lăng Hàn. Bởi vậy, hắn có khả năng làm cũng chỉ là ngăn chặn Lăng Hàn mà thôi. Cái gì? Lục Ly kinh hãi, hắn đối với A Viên tràn đầy tin tưởng. Đừng nói cảnh giới giống nhau. Dù dưới tình huống cảnh giới nằm ở hoàn cảnh xấu, A Viên vẫn có thể thắng được. Nhưng bây giờ A Viên rõ ràng lại bảo hắn đi. Điều này nói rõ cái gì? A Viên không có lòng tin chiến thắng Lăng Hàn, cho nên mới để cho hắn đi. Hí, tuy Lục Ly cực kỳ khó chịu, nhưng đối với A Viên, hắn lại tin tưởng không nghi ngờ. Người này không phải loại thích nói nhiều, phái là hành động tuyệt đối. Nếu hắn nói mình không địch lại Lăng Hàn, vậy thì tuyệt đối không phải khiêm tốn nói như vậy, mà là thực sự không địch lại. Hắn lập tức xoay người rời đi, hơn nữa là chạy, nếu như ngay cả A Viên cũng không có cách nào ngăn cản Lăng Hàn. Vậy hắn cũng chỉ có thể đi tìm lão tử, hoặc là một người khác, đó là tồn tại so với lão tử của hắn còn cường đại hơn. Đường Viễn nhìn ở trong mắt, không khỏi lộ ra cười lạnh, Lục Ly ngươi không phải rất uy phong sao, còn không phải bị tiểu đệ của hắn dọa chạy. Lăng Hàn hừ một tiếng, thân hình tránh gấp, truy kích về phía Lục Ly. Đứng lại cho ta, A Viên xuất kiếm, quy tắc không gian vận chuyển. Tốc độ của hắn cũng nhanh chóng, đâm thẳng sau lưng Lăng Hàn. Lăng Hàn nhướng mày, A Viên rất cường, nhất là hiện tại vận chuyển bí pháp nào đó, để cho chiến lực của hắn trở nên càng cường đại hơn. Một kiếm này ngay cả hắn cũng không dám gánh. Nếu không không chết cũng bị trọng thương. Hắn buông tha cho truy kích Lục Ly, trở lại một quyền oanh về phía trường kiếm của A Viên. Oanh, nắm đấm đánh lên mũi kiếm, chấn động ra sóng xung kích khủng bố. Người phụ cận tránh không kịp, lập tức bị đánh ngã đầy đất. Bất quá Lục Ly là cái thứ nhất chạy trốn, hắn không có bị xung kích va chạm, thân hình gia tốc, càng chạy càng nhanh. Dù thế nào, hắn cũng là một tiên vương, hơn nữa còn là tiên vương tầng 2. Vừa ra tốc, vậy cơ bản ngay cả tiên vương tầng 5 cũng khó có khả năng đuổi được. Đối thủ của ngươi là ta, A Viên lạnh lùng nói, cách trương.